Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Noãn tỉnh lại, Nhạc Nhạc liền gọi, "Mẹ, mẹ," rồi ngẩng đầu nhìn cô. Ôn Noãn định ôm bé dậy, nhưng lại cảm thấy eo hơi đau, không muốn động đậy. May mắn là Nhạc Nhạc rất thích đi theo cô. Bé tự bò lên giường. Bây giờ bé bò nhanh lắm. Một tháng lại một tháng càng thông minh hơn. Cả hai trên giường đùa nghịch một lúc, thì Cố Thanh Hàn mang một cái chậu sứ vào, nói, tỉnh rồi à, dậy đi, rửa mặt nhanh lên, ăn chút điểm tâm rồi sẽ khỏe. Nói xong, anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng bế Nhạc Nhạc lên, đến trước cho con thay tã. Nhìn bóng lưng của Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn cảm thấy mặt mình hơi nóng. Liền quay người đi ra ngoài phòng. Cô sang phòng nhỏ để kiểm tra xem tối qua có dọn dẹp đồ đạc xong chưa. Cố Thanh Hàn làm việc rất có trách nhiệm. Phòng nhỏ gần như không có dấu hiệu ai ở qua. Chiếc giường được dọn gọn gàng. Chăn gối ngay ngắn như chưa từng bị động đến. Cố Thanh Hàn không biết khi nào đã đến. Anh nói, đã thay đồ mới cho con. Đây là từ bộ đồ mà em chuẩn bị rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com đờ 305 html. Ôn Noãn hơi quay mặt đi, hỏi lại, ai nói gì về chăn? Cô lập tức phát hiện cửa phòng còn mở một chút để thông gió, khiến cả phòng hơi lạnh. Chắc là tối qua anh đã mở cửa cho thoáng khí. Ôn Noãn đi đóng cửa sổ lại, rồi tiếp tục đi rửa mặt. Khi Ôn Noãn rửa mặt xong, Nhạc Nhạc đã được Cố Thanh Hàn thay đồ sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, anh còn cẩn thận kẹp cho bé một chiếc kẹp tóc màu đỏ. Trông rất đáng yêu. Ăn sáng xong, Cố Thanh Hàn lại đi gọi điện thoại, còn Ôn Noãn bế Nhạc Nhạc đưa cơm cho Cố Thanh Lan. Lúc này, Cố Thanh Lan đã không còn tinh thần uể oải như hôm qua. Thấy Ôn Noãn cõng Nhạc Nhạc vào, cô vui vẻ gọi, chị dâu. Ôn Noãn cười đi lại gần, quan sát một chút, hôm nay nhìn em khỏe hơn rồi, đợi em ăn sáng xong, tôi sẽ giúp em làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện đã đồng ý cho Cố Thanh Lan xuất viện, cô có thể về nhà dưỡng thương rồi, còn về mức độ hồi phục, phải chờ thêm một thời gian nữa. Vâng, cảm ơn chị dâu. Cố Thanh Lan nhận lấy hộp cơm từ Ôn Noãn, ăn một chiếc bánh bao, vẻ mặt thoải mái và vui vẻ. Cách chương.